Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đẩy ra bày ra một chút cổ khí giá đỡ, một gian rộng lượng mật thất xuất hiện. Hai người đi vào trong mật thất. Đường chủ, số 9 ám sát thất bại. Gầy gò quản gia trầm giọng nói. Phái đi cùng hắn phối hợp người, đang phát ra tin tức về sau, cũng bị người một đao chém giết. Gầy gò trung niên quản gia mở miệng nói. Số 9 thất bại, không nghĩ tới chỉ là một cái thiếu long thủ, lại có thể tránh né số 9 ám sát, thật sự là nghĩ không ra. Biết số 9 thất thủ nguyên nhân sao? Nam tử mập mạp mở miệng nói. Cái này nam tử mập mạp, chính là vô thương một vị đường chủ, tên là Tống Dư Xuân. Vô thương hết thảy có 9 đường, 36 phân đà. Mỗi cái đường chủ quản 4 cái phân đà, đường chủ phía trên, còn có một vị tổng đường chủ cũng là vô thương thủ lĩnh. Số 9 tiến vào lâu thuyền về sau, không có phát ra cái gì tin tức, hẳn là không có xuất thủ, liền bị giết. Đối phương bên người hẳn là có cao thủ, không phải không có khả năng để số 9 không có cơ hội xuất thủ. Quản gia nhẹ giọng nói. Một cái thiếu long thủ, bên người có cường giả, cái này thiếu long thủ địa vị không tầm thường a. Bất quá một người như vậy, bên ngoài hóa, thanh long hội cũng rất tự đại sao. Tống Dư Xuân lạnh giọng nói. Kế tiếp còn muốn xin lại phái sát thủ sao? Đường chủ, bây giờ tại thành Kim Lăng bên này, xếp hạng 10 vị trí đầu chỉ có số 3 tại, những người khác không tại thành Kim Lăng. Chúng ta phải chăng hướng tổng đường chủ xin số 3 xuất thủ? Quản gia trầm giọng nói. Không cần xin, lúc trước tổng đường chủ nhận nhiệm vụ này thời điểm, liền nói có thể vận dụng hết thảy tài nguyên. Trước 20 bên trong, có ai tại? Tống Dư Xuân nói. 12, 15, 17 ba người tại. Khiến cái này người phối hợp số 3, còn có triệu tập 50 tên tử sĩ sát thủ, cho bọn hắn, lần thứ hai ám sát nhất định phải đem tô thần thủ cấp gỡ xuống. Tống Dư Xuân ánh mắt bên trong mang theo một tia dữ tợn. Đã đối phương bên người có cao thủ, vậy liền phân tán những cao thủ kia chú ý, nhường ra tay người làm được một kích mất mạng. Thanh Long hội mấy ngày nay tại Đại Chu Vương Triều bên trong thanh thế phóng đại, thể hiện ra lực lượng cường đại. Chỉ cần giết Thanh Long hội thiếu long thủ tô thần, bọn hắn vô thương tất nhiên siêu việt cái khác hai đại tổ chức sát thủ, nhảy lên trở thành giang nam đệ nhất tổ chức sát thủ. Đây cũng là vì cái gì vô thương tiếp tô thần nhiệm vụ nguyên nhân. Chương 670, Đinh Bằng sau 10 năm cảm ngộ, tiểu lý phi đao Lý Tầm Hoan. Lâu thuyền phía trên, tô thần không biết, vô thương muốn đối hắn phát ra lần thứ hai ám sát. Đồng thời người xuất động còn rất nhiều. So lần thứ nhất càng cường đại hơn. Đưa tiễn Nam Cung Thu Thủy, Mai Huyền Sương cũng không có ở nơi này lưu lại, nàng còn cần đi bái phỏng một chút cùng Trường Hận Cung thế lực. Chủ thượng, mời ban thưởng tội. Nguyên Tùy Vân đứng tại tô thần trước mặt khom người nói. Vừa mới Nguyên Tùy Vân, vậy mà không thể cảm giác được đối phương thể nội sát khí, còn đem đối phương cho đưa vào gian phòng, hãm tô thần tại trong nguy hiểm. Đây là hắn không cho phép. Trong lòng hắn, tô thần là tuyệt đối không thể bị mạo phạm. Mạo phạm tô thần người, chỉ có chết. Bởi vì tô thần là một lần nữa giao phó tính mạng hắn cùng quang minh người. Đối phương thu liếm công pháp không đơn giản, thế nhưng là có ám sát qua trong biển ngưng thần chiến tích, chuyện này, người không có sai, không cần tự trách. Bất quá chuyện này nói rõ, vô thương không đơn giản, tiếp xuống, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Tô thần trong lòng cũng là có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn. Không phải huyền tiễn. Đối phương mặc dù tại không sử dụng khí kình, muốn xuyên thủng thân thể của hắn làm không được. Nếu như sử dụng khí kình, liền có thể cho hắn cơ hội phản ứng. Đương nhiên dạng này đối phương làm không được một kích mất mạng, nhiều nhất thụ thương. Về phần chính diện xuất thủ, coi như vô thương vị kia nghe đồn thần long kiến thủ bất kiến vĩ thủ lĩnh thất tuyệt diệt thần Phản Thiên Diệt tự mình ra mặt đều không giết được hắn. Hắn sẽ không coi thường vô thương thủ lĩnh, nhưng là coi như vô thương thủ lĩnh. Đạt tới phá toái cấp độ, tối đa cũng liền cùng yên cuồng đồ cân bằng. Đương nhiên tô thần tin tưởng, kia Phản Thiên Diệt tuyệt đối không phải đã đạt tới tầng kia lần tồn tại. Thuộc hạ đã thông chi thất long thủ vệ trang, điều tra vô thương, thất long thủ vệ trang, chuẩn bị điều tra về sau, liền đối vô thương xuất thủ. Nguyên Tùy Vân nói, bọn hắn động, chúng ta cũng phải có chỗ biểu thị. Để Liễu Sinh Đán Mã Thủ cùng Bán Thiên Nguyệt phối hợp vệ trang xuất thủ, đã đối thủ xuất thủ, vậy liền diệt đi bọn hắn. Bán Thiên Nguyệt tạm thời còn không có rời đi. Nguyên bản định phái hắn đi Đông Các trợ giúp Cổ Tam Thông bọn hắn, nhưng là còn không có phái ra, liền nhận được Cổ Tam Thông cầm xuống Côn Luân, Lý Trầm Chu giải quyết Thanh Long Tự cùng Thiên Đỉnh Công tin tức. Thuộc hạ an bài bọn hắn tiến đến cùng Thất Long thủ vệ trang tiếp xúc, trưởng giáo, lần này đối phó Vô Thương, thuộc hạ cũng nghĩ tự mình xuất thủ. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, đối với Vô Thương chính Nguyên Tùy Vân đều chuẩn bị ra tay giết Lục một phen. Có cơ hội, người có thể xuất thủ. Tô Thần nhẹ gật đầu. Bất quá người bên này trọng điểm vẫn là chú ý một chút kinh sư tình huống bên kia, trăng tròn 15, nhưng còn có mấy ngày. Vô Thương mặc dù trọng yếu, nhưng là Tô Thần quan tâm, vẫn là trăng tròn 15 kinh sư kia một trận đại chiến. Trận này sau đại chiến, hẳn là có thể minh bạch rất nhiều chuyện. Đương nhiên bây giờ tại Giang Nam khu vực thực lực, còn kém một chút, đặc biệt là Giang Nam khu vực trọng yếu thành thị. Cái bang bây giờ đi là nông thôn vây quanh thành thị, từ chung quanh thành thị dần dần hướng phía trọng thành khuyết trương. Huống chi cái bang cường giả không nhiều. Chỉ có thể dựa vào Kiều Phong một người tới chèo chống, thanh thế lớn, nhưng là cơ sở yếu kém. Nghĩ tới đây, Tô Thần trong tay còn có 4 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Rút mất, thu hoạch được nhân vật đinh bằng sau 10 năm võ đạo cảm ngộ, nhân vật tiểu lý phi đao Lý Tầm Hoan, nhân vật tiêu tứ vô. Thiên nhân đan một bình, 30 mai, bình. Đinh bằng sau 10 năm võ đạo cảm ngộ, Lý Tầm Hoan, tiêu tứ vô. Tô Thần trong đôi mắt có chút kinh hỉ. Điều tra một chút. Đinh bằng sau 10 năm cảm ngộ, là cùng Tạ Hiểu Phong chạm mặt sau 10 năm, đinh bằng cùng Tạ Hiểu Phong lần thứ nhất chạm mặt, bại, kia là chênh lệch về cảnh giới, đằng sau 10 năm cảm ngộ, đinh bằng thực lực chỉ sợ đạt đến đỉnh điểm trong biển ngưng thần. Về phần Lý Tầm Hoan, có thể nói là cổ long trong tiểu thuyết nhân vật đại biểu một trong. Tiểu lý phi đao Lý Tầm Hoan võ công đừng bảo là cao bao nhiêu, có lẽ không cao, nhưng là hắn phi đao lại là không ai trốn được. Thượng quan Kim Hồng xếp hạng tại Lý Tầm Hoan phía trước. Lúc ấy thượng quan Kim Hồng xếp hạng thế nhưng là cao hơn Lý Tầm Hoan ra không ít. Đợi đến cổ long tiểu thuyết hậu kỳ Lý Tầm Hoan đã trở thành thần thoại thời đại nhân vật. Cổ long tiểu thuyết có 4 cái 10 năm, cái thứ nhất 10 năm là Thẩm Lãng, cái thứ hai 10 năm chính là Lý Tầm Hoan, cái thứ ba 10 năm Diệp Khai, cái thứ tư 10 năm Công Tử Vũ. Có thể thấy được Lý Tầm Hoan mạnh. Đương nhiên Lý Tầm Hoan phi đao mạnh đến mức là ý cảnh của hắn, phong vân đao thứ nhất, một đao phong hầu. Lệ vô hư phát không phải ai cũng có thể làm đến. Thực lực tại phá toái cấp độ, vậy mà cùng quan ngự thiên một cái cấp bậc. Về phần tiêu tứ vô, người này là phó hồng tuyết thời đại nhân vật. Muốn truy cầu Lý Tầm Hoan phi đao cảnh giới. Lạc Dương tiêu ra tứ vô công tử, danh hào, lên trời xuống đất tìm tiểu lý, toàn tâm toàn ý giết Diệp Khai. Bốn không có ý tứ là, phi đao vô địch, giết người vô số, trở mặt vô tình, không trở mặt cũng vô tình. Thích một đao cược mệnh, bất quá thực lực tại thiên nhân cửu nạn. Lý Tầm Hoan xuất hiện, chỉ sợ A Phi cũng muốn đến đây Giang Nam. Kinh vô mệnh, thượng quan Kim Hồng, A Phi, Lý Tầm Hoan. Dạng này tổ hợp sẽ không thay đổi. Lý Tầm Hoan là lãng tử. Tô Thần định nghĩa là thanh long hội nhị long thủ, cũng sẽ không theo vệ trang sinh ra bất kỳ xung đột. Tạm thời trợ giúp thanh long hội trấn thủ Giang Nam, đối phó Vô Thương, dư xài. Tâm tình không tệ. Vô Thương, ngươi ngàn vạn lần không nên ra tay với ta. Tô Thần thở dài một tiếng. Giờ phút này, Vô Thương một chỗ tối cứ điểm. Một chỗ vắng vẻ trong sân. Mấy tên hình dạng người bình thường, tiến vào trong sân. Chúng ta tới giao nhiệm vụ. Một người trong đó mở miệng nói, trong lúc nói chuyện, đem một cái bọc lấy đầu người bao khỏa mở ra. Đúng vào lúc này, một đạo khôi ngô thân thể đẩy ra, hơn một trượng thân cao. Đều muốn đạt tới nóc phòng, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Chính là vệ trang thủ hạ tứ đại thiên vương một trong vô song quỷ. Vô Thương cứ điểm, xem ra không sai, chết đi cho ta. Nói xong ở giữa, đấm ra một quyền, kinh khủng quyền kình đem hắn trước mặt vừa mới tiến đến một người, trực tiếp một quyền đánh bay ra ngoài. Nơi lồng ngực, toàn bộ bị một quyền đập nát. Ngươi muốn chết. Những người khác thấy thế, rút ra trường đao trường kiếm. Nhưng là trường kiếm cùng trường đao va chạm tại thân thể của đối phương phía trên, nhưng không có đối với đối phương tạo thành tổn thương, liền đối phương làn da đều không có đâm rách. Muốn chết, vô song quỷ hai tay nắm lên một người, trực tiếp xé rách đối phương, máu tươi phun ra. Trốn, thấy thế, những người khác không có bất kỳ cái gì lưu lại, hướng phía bên ngoài thoát đi. Nhưng là còn không có chạy ra, liền bị to lớn cánh tay ngăn cản trở về, thân thể bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi. Trong lúc nhất thời, chỉ có trong phòng tên kia quầy hàng cái khác nam tử còn đứng. Tên nam tử kia, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Vô Song Quỷ. Không nghĩ tới, cũng dám có người đến ta Vô Thương nháo sự, hôm nay nhìn ta giết ngươi. Người áo đen trong tay xuất hiện một thanh trường đao, một cước đá bay trước mặt mình quầy hàng hướng phía Vô Song Quỷ mà đi. Vô Song Quỷ một quyền liền đem quầy hàng đập nát, nhưng là lúc này, người áo đen kia thân thể bay lên không, chém ra một đao, lăng lệ đao mang hướng phía Vô Song Quỷ bổ tới, trên mặt hung lệ chi sắc hiển hiện. Keng, chỉ là hắn trường đao cùng Vô Song Quỷ cánh tay va chạm. Đồng dạng không thể cho Vô Song Quỷ tạo thành tổn thương, ngược lại bị Vô Song Quỷ bắt lấy cánh tay. A, à, người áo đen hét thảm một tiếng, xuất đao cánh tay bị Vô Song Quỷ cho xé rách xuống tới. Không chỉ có chỗ này, ngoại trừ Vô Thương tại trên chợ đen một chút cứ điểm, trong thành Kim Lăng một chút cứ điểm đều bị tập kích. Chương 671, trăng tròn 15 về sau, Cửu Long đoạt đích. Một gian mật thất, Thanh Long hội bọn hắn làm sao dám như thế. Tống Dư Xuân đem dưới tay cái bàn chấn vỡ, sắc mặt nổi giận, cả người cơ bắp nhìn qua dữ tợn vô cùng. Thanh Long hội đối bọn hắn cứ điểm xuất thủ. Một ngày thời gian, rất nhiều cứ điểm bị cưỡng ép diệt sát. Đến bây giờ, trong thành Kim Lăng đã có 18 chỗ cứ điểm bị diệt, ngoài thành cứ điểm, những thành thị khác cứ điểm, chợ đen bên trong cứ điểm, tạm thời còn chưa có xuất hiện Thanh Long hội người. Từ lấy được tình huống nhìn, đối phương tại thành Kim Lăng nhân viên không ít. Quản gia trầm giọng nói, thông chi cái khác cứ điểm cấp tốc ẩn nấp, còn có cha gia Thanh Long hội xuất thủ người, ta muốn đem những người này toàn bộ chém giết. Tống Dư Xuân hung ác âm thanh nói, đường chủ, như vậy, chúng ta liền sẽ cùng Thanh Long hội toàn diện khai chiến, Thanh Long hội bây giờ tung tích không rõ, dạng này giao thủ đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Quản gia mở miệng nói, là bất lợi, nhưng là chúng ta Vô Thương không thể ăn dạng này thua thiệt. Người thông chi số 3 bọn hắn mau chóng xuất thủ, trước hết giết kia Thanh Long hội thiếu long thủ. Để thiên địa nhị sát bọn hắn ra tay trợ giúp, ám sát không được, liền chính diện tập sát. Tống Dư Xuân một mặt dữ tợn. Thiên địa nhị sát thế nhưng là có thể chính diện giao thủ trong biển ngưng thần cường giả, chúng ta điều động bọn hắn về sau, đường chủ, người năm nay liền không có điều động bọn hắn cơ hội. Quản gia nói, bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, liên tiếp 18 chỗ cứ điểm bị phá, Thanh Long hội chính dẫm lên chúng ta thượng vị đâu, người cũng đã biết thủ lĩnh hai ngày này liền sẽ đến thành Kim Lăng, nếu như ta không có chút nào làm, đến lúc đó ta sợ thủ lĩnh sẽ một trưởng bổ ta. Cho nên Tô Thần nhất định phải nhanh giết chết, đem chúng ta thanh thế tăng lên. Tống Dư Xuân trầm giọng nói, thuộc hạ minh bạch, cái này thông chi bọn hắn, để bọn hắn tối nay liền tập sát Tô Thần, nhất định gỡ xuống Tô Thần đầu lâu. Quản gia lĩnh mệnh cấp tốc đi ra mật thất. Lúc này, Nam Cung Thế Gia, tỷ tỷ, Thanh Long hội phản công lợi hại, chỉ là thời gian một ngày, liền rút Vô Thương 18 chỗ cứ điểm, cái tốc độ này còn tại tiếp tục. Bọn hắn làm như thế, chỉ sợ sẽ làm cho Quỷ Diện điên cuồng. Quỷ Diện tìm không thấy Thanh Long hội cứ điểm, sợ rằng sẽ đối Tô Thần tiến hành tập sát. Nam Cung Y Nhân mở miệng nói, có lẽ Thanh Long hội chính là muốn cho hắn như thế đâu. Bất quá lần này đó có thể thấy được Thanh Long hội tại thành Kim Lăng có không ít người viên, tin tưởng rất nhiều thế lực sẽ coi trọng Thanh Long hội tại thành Kim Lăng bố cục. Cũng không biết Thanh Long hội Thất Long thủ vệ trang thực lực như thế nào. Nam Cung Thu Thủy mở miệng nói, nàng tại Nam Cung Y Nhân trước khi đến liền đạt được tin tức, trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng là biết lúc này, các nàng cũng chỉ có thể nhìn. Tham dự trong đó đối bọn hắn Nam Cung Thế Gia cực kỳ bất lợi. Tại các nàng lúc nói chuyện, một đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Phụ thân đến, Nam Cung Y Nhân nhanh chóng mở cửa. Khôi ngô thân ảnh chính là Nam Cung Thế Gia gia chủ Nam Cung Vấn Thiên, hắn không có vào nhà, mà là tại cổng nói, Vô Thương thủ lĩnh Phản Thiên Diệt. Hai ngày sẽ tới Kim Lăng, có thể đem tin tức này cáo chi Tô Thần. Nếu như Thanh Long hội thay thế Vô Thương, chúng ta Nam Cung Thế Gia hy vọng cùng Thanh Long hội kết minh. Nam Cung Vấn Thiên nói xong, quay người rời đi. Mặt khác một chỗ, Kinh Sư, Hoàng Thành, Hoàng Cung chỗ sâu. Tiết Bình Sinh đi vào Chu Đế chỗ cung điện. Cung điện bên trong, Chu Đế trên thân ngay tại khoanh chân tu luyện, chân khí lưu chuyển, một bên là màu đen, một bên là kim sắc. Hai cỗ khí lưu đang không ngừng lưu động, trong đó khí lưu màu đen so với khí lưu màu vàng óng yếu đi một chút. Theo hai cỗ khí lưu tại thể nội lưu chuyển, Chu Đế tự thân khí tức mơ hồ tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp. Tại Tiết Bình Sinh đến gần thời điểm, trên thân hai cỗ khí tức chậm rãi bị thu nạp tiến thân thể. Mở to mắt ra. Có chuyện phát sinh, ta cảm giác gần đây nhiệt long khí tức gia tăng không ít, để cho ta đen trắng đế kinh tu luyện càng thêm thông thuận. Chu Đế mở miệng nói. Tái ngoại thiên nhai các đông các diệt Côn Luân phái, Côn Luân Tam lão cùng trưởng giáo toàn bộ mất mạng. Phương Bắc chín quận Thanh Long hội Tam Long thủ lý Trầm Chu diệt Thanh Long tự, đại bại thiên đỉnh công bại trốn, bây giờ đoán chừng tại hồi kinh sư trên đường. Còn có chính là Thanh Long hội thiếu Long thủ Tô Thần, tại Giang Nam gặp được Vô Thương ám sát, lần thứ nhất ám sát xuất thủ là Vô Thương 36 đỉnh tiêm sát thủ bên trong thứ 9. Bất quá bị Vô Thanh vô tức giải quyết, Tô Thần bên người có cao thủ bảo hộ. Trăng tròn 15 tiếp cận, Tà Minh động tác tấp nập, Đại Minh chủ đã hiện thân. Nhưng là còn không biết được là ai. Nhị Minh chủ Hạ Dịch Thương tại tiếp xúc một chút tổ chức sát thủ, Trần Vũ Huyền cũng sẽ tại trăng tròn 15 động thủ. Còn có chính là đế sư bên kia, vẫn không có động tĩnh, ta sợ xảy ra ngoài ý muốn, đế sư những năm này, cùng bệ hạ tư tưởng xuất hiện sai lầm, lần này ta âm thầm thôi động Tà Minh người đối đế sư động thủ. Đế sư vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, để cho ta cảm giác sự tình, có thể sẽ vượt quá dự liệu của ta. Tiết Bình Sinh trầm giọng nói. Hết thảy không thể xuất hiện ngoài ý muốn, đế sư minh bạch ý đồ của ta, nhưng lại không nguyện ý trợ giúp ta, đã hắn không nguyện ý trợ giúp ta, vậy liền để hắn chết, giúp ta một chút sức lực. Đại Chu giang hồ bất loạn, nhiệt long liền không cách nào thành hình, trong cơ thể ta lực lượng liền không cách nào đạt tới cân bằng. Đế sư năm đó chính là chấm lão sư, hắn vừa chết, giang hồ tất nhiên đại loạn, như vậy, tất nhiên sẽ trợ lực nhiệt long thành hình. Bất quá chấm lão sư, không đơn giản, người nhất định phải làm được vạn vô nhất thất. Chu Đế mở miệng nói. Đối với sự tình khác, hắn không phải quá coi trọng. Hắn coi trọng là đế sư, trăng tròn 15 tình huống. Bất quá, dạng này còn kém một chút, người bày kế cửu long đoạt đích, tại đế sư một trận chiến về sau, cũng mở ra, lời như vậy, ta tin tưởng sẽ loạn hơn một chút. Chu Đế sau đó nói. Thuộc hạ minh bạch. Mỗi lần xuất thủ cường giả rất nhiều, trong đó chủ yếu nhất là Trần Vũ Huyền, Thiên Nhai Các, Thanh Long Hội, Hắc Vân Sơn, Thiên Táng Cửa còn có cái khác đỉnh tiêm sát thủ, đều sẽ xuất hiện, dạng này đội hình, đế sư không có sống cơ hội. Tiết Bình Sinh mở miệng nói, Trường Sinh Hội cùng Bất Lão Đường người điều tra đến thế nào? Đã tra được, thuộc hạ đã sắp xếp người tiếp xúc bọn hắn, tin tưởng rất nhanh liền có thể biết được một ít chuyện. Tiết Bình Sinh nhẹ giọng trả lời, tốt. Trăng tròn 15 ngày ấy, ta muốn bế quan, dựa theo lúc trước triệu tập nhân thủ, toàn bộ hộ vệ hoàng cung, bế quan sau khi thất bại, cửu long đoạt đích, thế giới này thịnh thế mở ra. Chu Đế nói xong nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Tiết Bình Sinh chậm rãi rời khỏi gian phòng. Hắn tới đây, cũng chỉ là thông lệ báo cáo một ít chuyện. Chu Đế mặc dù ủy quyền, nhưng là nên hồi báo sự tình, vẫn là phải hồi báo. Bước ra cung điện, Tiết Bình Sinh trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang. Trăng tròn 15 về sau, Đại Chu thật muốn thay đổi, đế quân ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi hoàn thành chân nhiệt long thể, bước vào thiên môn, khôi phục vô thượng vinh quang. Còn có bây giờ nhiều như vậy trong biển ngưng thần cường giả hội tụ kinh sư, cái chết của bọn hắn, càng có thể xúc tiến nhiệt long thành hình, cho nên không thể để cho bọn hắn an tĩnh như vậy. Tiết Bình Sinh trong miệng ngâm khẽ, rời đi tòa cung điện này. Chương 672, Trang gia đột biến, tử nhân trùng. Thành Kim Lăng. Kim Lăng Hồ trên mặt thuyền hoa, người mặc áo xanh lục váy trang tuyển cơ đứng tại Tô Thần bên cạnh. Trên thân có vẻ hơi thiếu nữ khí tức. Trưởng giáo, kim phiếu hối đoái, thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào hoàn thành, phải cần một khoảng thời gian. Trang tuyển cơ nhẹ giọng nói. Sắc mặt có chút không tốt, nói dứt lời nàng, có chút thấp thỏm nhìn xem Tô Thần. Cùng lúc ấy đáp ứng thời gian, có chút không giống. Chủ yếu là phụ thân không biết thế nào. Không đồng ý nhiều nhà thương hội thao tác ngân phiếu hối đoái sự tình. Trang Tuyền Cơ những năm này kinh doanh trang gia tiền trang, biết được trang gia tiền trang tình huống, âm thầm hối đoái những kim phiếu này, cả nước vận chuyển lời nói, tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Tô Thần sắc mặt không có biến hóa, mà là mở miệng nói, gần nhất vô thương tiếp giết nhiệm vụ của ta, không biết các ngươi trang gia bên này có hay không nhận được tin tức. Cái gì, vô thương tiếp ám sát trưởng giáo nhiệm vụ? Nghe vậy, Trang Tuyền Cơ sắc mặt khẽ giật mình, nàng thật đúng là không biết chuyện này. Những ngày gần đây, Nàng một mực đang nghĩ biện pháp trợ giúp Tô Thần, hối đoái ra những cái kia kim phiếu, nhưng là tiến triển có chút chậm. Xuất thủ qua một lần, chỉ là thực lực có chút yếu, người tới chết. Tô Thần ngữ khí bình thản, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Phô Thương nghe đồn sẽ ra tay ba lần, bọn hắn lần thứ nhất phái ra là 36 sát thủ bên trong số 9, người nói bọn hắn lần thứ hai sẽ phái ra người nào. Tô Thần giống như cùng Trang Tuyển Cơ nói chuyện phiếm, cũng không có nói tới kim phiếu sự tình. Hắn tự tin, trong thiên hạ này, nuốt hắn kim phiếu người, không có người nào có thể còn sống. Số 9, nghe vậy, Trang Tuyển Cơ biến sắc. Xuất thân Giang Nam khu vực, càng là thứ ba đồng tiền lớn Trang ra tiền Trang bây giờ người cầm quyền, Trang Tuyển Cơ đối với Giang Nam khu vực tam đại tổ chức sát thủ, đương nhiên biết rõ. Nàng biết chắc hiểu Vô Thương tổ chức 36 đỉnh tiêm sát thủ xếp hạng thứ 9 tồn tại. Đã từng ám sát qua trong biển ngưng thần cường giả. Bọn hắn hẳn là sẽ phái ra càng cao sát thủ. Trang Tuyển Cơ nói, xem ra người gần nhất đối thành Kim Lăng phát sinh sự tình, không phải hiểu rất rõ. Tô Thần nhìn thoáng qua Trang Tuyển Cơ nói, trong lòng hơi có chút nghi hoặc, dựa theo đạo lý nơi này là Kim Lăng, Trang gia đối với nơi này phát sinh sự tình, hẳn là đã sớm biết được. Vì cái gì Trang Tuyển Cơ giống như cái gì cũng không biết. Gần nhất ta đều tại xử lý hối đoái kim phiếu sự tình, không có chú ý cái khác, đoán chừng là phụ thân biết được, ta đang giúp đỡ xử lý trưởng giáo kim phiếu sự tình, cho nên ngoại giới sự tình, không có cáo chi tại ta. Trang Tuyển Cơ nói, như vậy sao? Kim phiếu sự tình, là trọng yếu, sự tình khác, ngươi cũng cần chú ý một chút. Gần nhất ta có thể muốn rời đi Kim Lăng, tiến về Thánh Kiếm Hồ, đến tiếp sau sự tình, ngươi đến an bài, kim phiếu hối đoái sau khi ra ngoài, Thanh Long hội người sẽ liên hệ ngươi. Tô Thần nói, thuộc hạ sẽ mau chóng đem kim phiếu hối đoái hoàn thành, ta về trước đi lại cùng ta phụ thân thương lượng một chút. Trang Tuyển Cơ khom người nói. Nàng cần trở về giải một chút gần nhất mấy ngày nay tại thành Kim Lăng phát sinh sự tình. Tô Thần nhẹ gật đầu. Trang Tuyển Cơ rời đi về sau. Một bên Nguyên Tùy Vân tiến lên phía trước nói, trưởng giáo, Trang gia khả năng xảy ra vấn đề, muốn hay không điều tra một chút. Là có chút vấn đề, người âm thầm tự mình điều tra một chút, ta muốn thấy xem rốt cục vấn đề ở nơi nào. Trang Tuyển Cơ vừa mới biểu hiện, rõ ràng là không biết. Nhưng là cũng không bài trừ diễn tương đối thật. Đã có nghi hoặc, đương nhiên vẫn là muốn hiểu rõ ràng, kim phiếu lợi ích to lớn, Trang gia cũng không nên nghĩ đến nuốt. Lúc này, Trang gia tiền Trang, một chỗ trong mật thất, mặc áo gấm Trang Minh Phàm chính cung kính đứng tại một người mặc trường bào màu nâu trước mặt lão giả. Lão giả làn da tái nhợt, không có một tia huyết sắc, giống như nhiều năm không thấy mặt trời. Trang Minh Thịnh, người đã thay thế Trang Minh Phàm 3 năm, vì cái gì vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống Trang gia tiền Trang. Kia người mặc trường bào màu nâu lão giả trầm giọng nói. Ảnh lão, Trang Minh Phàm trước khi chết, giống như dự cảm được cái gì, đem Trang gia tiền Trang sinh ý, hoàn toàn địa giao cho con gái nàng quản lý. Ta cháu gái này không chỉ có kinh thương thiên phú bất phàm, tự thân cũng cực kỳ thông minh, càng cùng Giang Bắc Hoắc gia có thông gia, ta sợ lộ ra chân ngựa, đến lúc đó kế hoạch bại lộ, cho nên âm thầm làm việc, chỉ lấy đến một chút hiệu quả. Bất quá lần này ta được đến cơ hội. Tin tưởng rất nhanh liền có thể đem Trang gia tiền Trang cầm xuống, hoàn thành mộ chủ nhiệm vụ. Trang Minh Phàm mở miệng nói. Từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, đó có thể thấy được, cái này Trang Minh Phàm, vậy mà không phải Trang Minh Phàm, mà là tên là Trang Minh Thịnh, là Trang Tuyển Cơ thúc thúc. Đã có cơ hội, liền phải đem nắm, căn cứ mộ chủ suy đoán, Trang tròn 15 về sau, giang hồ sẽ có biến động, ta tử nhân chủng cũng hẳn là xuất thế. Năm đó chúng ta tử nhân chuẩn bị Chu Đế chân áp, chỉ có thể ẩn nấp chỗ tối thời gian, đem vừa đi không còn. Xuất thế, chúng ta liền cần tài chính, đây cũng là vì cái gì mộ chủ, để ngươi cầm xuống Trang gia tiền Trang nguyên nhân. Kia người mặc trường bào màu nâu lão giả mở miệng nói. Thuộc hạ chắc chắn mau chóng hoàn thành mộ chủ nhiệm vụ. Trang Minh Thịnh mở miệng nói. Có bất kỳ tình huống, kịp thời cùng ta báo cáo, miễn cho xảy ra vấn đề, ngươi đi trước xử lý sự tình đi. Nói xong hạt bào lão giả khoát tay nói. Trang Minh Thịnh khom người thối lui ra khỏi mật thất. Đi ra mật thất, Trang Minh Thịnh trong đôi mắt lộ ra một cỗ lạnh lùng. Lần này ta cầm xuống Trang gia tiền Trang, lấy thêm Hạ Thanh Long hội thiếu long thủ chỗ để cho ta hối đoái kim phiếu, đây chính là một cái thiên đại công lao, chỉ cần ta đến lúc đó báo cáo mộ chủ, đến lúc đó, có lẽ có thể bị mộ chủ, ban cho nguyên thủy chết trải qua, đến lúc đó, ta Trang Minh Thịnh địa vị ngay tại ngươi phía trên. Ngươi đều phải nghe ta. Trang Minh Thịnh trong lòng cười lạnh, quay người rời đi. Tại hắn từ trong mật thất đi ra thời điểm, Trang phủ quản gia xuất hiện trước mặt Trang Minh Thịnh. Trang chủ, tiểu thư từ Tô Thần bên kia trở về, điều tra thành Kim Lăng sự tình, hỏi chúng ta vì cái gì không có đem Thanh Long hội cùng Vô Thương sự tình cáo chi nàng. Quản gia vội vàng nói. Chuyện này, ta cùng Tuyền Cơ đi nói. Trang Minh Thịnh thần sắc bình tĩnh mang theo quản gia rời đi, hướng phía đại sảnh phương hướng mà đi. Trong đại sảnh, Trang Tuyền Cơ nhìn xem trong tay tư liệu, ánh mắt ngưng tụ. Không nghĩ tới Vô Thương cùng Thanh Long hội đã đối lập thành loại trình độ này. Chiếu trình độ này nhìn, Vô Thương đối Tô Thần lần thứ hai xuất thủ, sợ rằng sẽ rất kịch liệt. Loại tình huống này, nàng đều không biết được, cái này hoàn toàn địa không hợp lý. Trách không được mình tiến vào Tô Thần hoa thuyền thời điểm, bầu không khí tương đối kiềm chế đâu. Nàng phải hướng phụ thân của nàng, hỏi rõ ràng chuyện này. Lấy Trang ra con đường, Vô Thương đón lấy ám sát Tô Thần nhiệm vụ, hẳn là liền đã sớm đạt được, thế nhưng lại không có đem tin tức này truyền cho Tô Thiếu Long Thủ. Cái này khiến Tô Thiếu Long Thủ nghĩ như thế nào? Trang Tuyền Cơ biết lâu thuyền phía trên, Tô Thần ngữ khí bình thản nguyên nhân. Phụ thân thật là có chút hồ đồ a. Trang Tuyền Cơ thán âm thanh nói. Thở dài về sau, không bao lâu, Trang Minh Phàm cùng quản gia liền tiến vào phòng nghị sự. Phụ thân, người có phải hay không sớm biết hiểu, Vô Thương tiếp Tô Thiếu Long Thủ nhiệm vụ. Vô Thương thế nhưng là Giang Nam Tam Đại tổ chức sát thủ một trong, chúng ta chỉ là làm tiền trang, căn bản là không có cách đối kháng dạng này thế lực, cho nên vẫn là để Tô Chính Thiếu Long Thủ giải quyết chuyện như vậy. Trang Minh Phàm mở miệng nói, thế nhưng là bây giờ chúng ta cùng Tô Thiếu Long Thủ quan hệ. Trang Tuyền Cơ trầm giọng nói, Tuyền Cơ, người trợ giúp Tô Thiếu Long Thủ xử lý kim phiếu sự tình, ta không có ngăn cản ngươi, cũng đáp ứng Tô Thiếu Long Thủ. Nhưng là chúng ta Trang gia căn cơ tại Giang Nam, Vô Thương sự tình, một khi tham dự có khả năng vạn kiếp bất phục, ta là sẽ không cho phép ngươi tham dự. Ngươi làm như vậy sẽ đem chúng ta Trang gia tiền trang đưa vào nguy cơ, nếu như ngươi tham dự chuyện này, ta sẽ thu hồi ngươi tại Trang gia tiền trang trưởng khống quyền lực. Trang Minh Phàm mở miệng nói. Nghe vậy, Trang Tuyền Cơ thần sắc biến đổi, mày nhăn lại. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, chuyện này cũng không cần lại phiền ta. Nói xong Trang Minh Phàm mang theo quản gia rời đi. Trong đại sảnh Trang Tuyền Cơ đôi mắt đẹp ngưng trọng, trầm tư một lát rời đi đại sảnh. Chương 673, Vô Thương lại ra tay, tồi khô lạp hủ nghiền ép. Đen nhánh ban đêm, trên mặt hồ, từng tầng gợn sóng thay nhau nổi lên, thuyền chung quanh gió hô hô thổi mạnh. Ngươi nói là, Trang Tuyền Cơ không biết được chuyện này, mà là Trang Minh Phàm tại ngăn cản. Tô Thần nghe được Nguyên Tùy Vân báo cáo, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Trang Minh Phàm lần trước lúc gặp mặt, lộ ra rất nhiệt tình, không nghĩ tới lại là tiếu lý tàng đao, âm thầm chơi ngáng chân. Từ bọn hắn nói chuyện bên trong, thuộc hạ cảm giác kia Trang Minh Phàm muốn thu hồi đối tiền trang trưởng khống quyền. Chuyện này có chút kỳ quái. Nguyên Tùy Vân nói, vậy liền nhìn chằm chằm hắn, xem hắn đến cùng muốn làm cái gì. Hắn cùng Trang Tuyền Cơ sự tình, ta có thể không tham dự, nhưng là nếu là hắn đánh ta kia kim phiếu chủ ý, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ hung ác. Tô Thần trong đôi mắt phát ra một cỗ khiếp người quang mang. Đột nhiên, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Tại lâu thuyền cách đó không xa bên bờ, xuất hiện một đám người áo đen. Những người áo đen này thân pháp cực nhanh, trong tay đều nắm lấy trường kiếm, hướng phía bên này tập sát mà tới. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đến dưới thuyền. Như thế minh giết sao? Giết bọn hắn. Tô Thần nhìn xem xuất hiện người áo đen, thanh âm có chút âm lãnh. Tại bên cạnh hắn Nguyên Tùy Vân, trên khuôn mặt xuất hiện một cỗ hung lệ chi khí, thân hình trong nháy mắt bay ra, trong lòng bàn tay một thanh trường kiếm xuất hiện, hướng phía đám người này giết tới. Kiếm quang lấp lóe, máu tươi bay lả tả. Chỉ là vừa đối mặt, liền có mấy người tại hắn kiếm quang phía dưới, trong nháy mắt mất mạng. Oanh! Đúng vào lúc này, lâu thuyền phía trên, cửa sổ bị phá ra. Hai thân ảnh xuất hiện. Trong tay bọn họ đều là một thanh tế kiếm, hóa thành lưu quang, hướng phía Tô Thần cấp thứ mà đi. Tốc độ cực nhanh, keng keng. Nhưng là lúc này, hai thanh phi đao xuất hiện, chặn hai người trường kiếm. Trường kiếm cùng phi đao va chạm, xuất hiện từng đạo hỏa hoa. Trường đao cường độ rất mạnh, nhường ra tay hai người, không có thân hình đẩy lui thối lui. Người mặc áo trắng Tiêu Tứ Vô thân hình xuất hiện. Thời khắc này Tiêu Tứ Vô ánh mắt lãnh khốc, sát ý tràn ngập, ngón tay hắn thon dài, nhìn ra bị hắn ngăn lại hai người. Không biết là đao của ta nhanh, vẫn là kiếm của các ngươi nhanh. Ta rất muốn cùng các ngươi đánh cược một lần, ta cược hai người các ngươi kiếm không có ta đao nhanh. Tại Tiêu Tứ Vô xuất hiện thời điểm, hai đạo thân ảnh kia ánh mắt ngưng tụ. Chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Tứ Vô. Vừa mới hai thanh phi đao đem bọn hắn hai người trường kiếm chấn khai, có thể thấy được người này thực lực. Giết! Nghe được Tiêu Tứ Vô xuất thủ, trên thân hai người khí kình tăng vọt, một người khác hướng phía Tiêu Tứ Vô một kiếm đâm tới. Một người khác thì là hướng phía cách đó không xa đứng đấy Tô Thần mà đi. Xuy, xuy, lúc này Tiêu Tứ Vô trong lòng bàn tay hai thanh phi đao trong nháy mắt mà ra. Một thanh cùng đối phương trường kiếm thân kiếm va chạm, hỏa hoa xuất hiện, nhưng lại không có bất kỳ cái gì dừng lại, giống như lưu tinh, xuy một tiếng, cắm ở đối phương yết hầu phía trên. Về phần mặt khác một thanh, phi đao thẳng đến đối phương yết hầu. Bất quá tên này sát thủ, hắn vậy mà không có quản tập kích cổ họng mình phi đao, tiếp tục hướng Tô Thần công kích qua. Xuy, chỉ là tốc độ của hắn so với phi đao tốc độ còn chậm một bước. Bị xuyên thủng yết hầu mà chết. Tô Thần ở một bên, thần sắc bình tĩnh. Trong lòng xác thực tán thưởng. Tiêu Tứ Vô phi đao cùng Lý Tầm Hoan cùng Diệp Khai không phải một cái cấp bậc, nhưng là đối với phi đao lý giải, chỉ sợ cũng gần với hai người phía dưới. Bằng không, cũng sẽ không có Tứ Vô công tử xưng hô. Dù sao trong đó hoàn toàn không có, liền nâng lên Lý Tầm Hoan cùng Diệp Khai, có thể lấy hai người này làm gương, Tiêu Tứ Vô phi đao cảnh giới không tầm thường. Bành, bành, đúng vào lúc này, dưới mặt hồ, bốn đạo thân ảnh xông ra. Cầm trong tay trường kiếm, chuẩn bị chém ra một đao. Xuy, xuy, xuy, xuy. Bốn đạo ngân quang xuất hiện, bốn tên cầm trong tay trường kiếm người, trong nháy mắt rơi xuống đến trên mặt hồ, máu tươi trong nháy mắt xâm nhiễm chung quanh nước hồ. Tiêu Tứ Vô thân hình nhảy lên, xuất hiện tại lâu thuyền trên không. Ánh mắt lăng lệ quét mắt bốn phía, toàn thân áo trắng, trong gió gào thét. Lúc này, ven hồ cách đó không xa, hai thân ảnh đang nhìn bên này. Chính là Tống Dư Xuân cùng hắn quản gia. Người này là ai, phi đao lợi hại như thế? Tống Dư Xuân trầm giọng hỏi. Không có tin tức về người nọ, hẳn là giấu ở chỗ tối thanh long hội người. Quản gia vẻ mặt nghiêm túc nói. Xem ra đối phương chuẩn bị rất sung túc a. Tống Dư Xuân ánh mắt trở nên âm lãnh. Đường chủ, chúng ta còn phải lại xuất thủ sao? Quản gia dò hỏi. 12, 15, 17, thiên địa nhị sát, cũng còn không nhúc nhích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không cần rút lui. Tống Dư Xuân thần sắc lạnh lùng. Đối với bây giờ bị giết, đều chỉ là tử sĩ mà thôi. Bọn hắn xuất thủ, hoặc là nói, tất cả những người khác xuất thủ, đều là vì số 3 xuất thủ làm chuẩn bị. Hắn là tin tưởng số 3 xuất thủ. Oanh, đúng vào lúc này, đột nhiên hoa thuyền bắt đầu lắc lư chìm xuống. Có người đục xuyên đáy thuyền. Dẫn đến toàn bộ hoa thuyền mở ra rỉ nước, chìm xuống. Tại thuyền chút xuống trong nháy mắt. Trong hồ, một đạo thân ảnh màu đen xông ra. Thuyền động, nhưng là Tiêu Tứ Vô không nhúc nhích, nhìn thấy thân ảnh kia xuất hiện, trong tay hàn mang lóe lên mà ra. Trong tay phi đao xuất thủ. Chỉ là tại hắn ra phi đao thời điểm. Kia xuất hiện về sau, trên thân bộc phát ra một cỗ khí kình, quanh thân xuất hiện một tầng cương khí. Phi đao vừa cương khí va chạm. Bịch một tiếng. Cương khí phá toái, nhưng là tại cương khí phá toái trong nháy mắt, đạo thân ảnh kia đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng phi đao va chạm, đem phi đao ngăn lại. Thân hình rơi vào trên mặt hồ. Có thể cản ta một đao, ta nhìn ngươi có thể làm ta mấy đao. Tiêu Tứ Vô bước chân đạp một cái, thân hình bay ra, chân đạp mặt hồ, trường đao trong tay liên tiếp bay ra. Tốc độ cực nhanh, đối phương ra quyền ngăn cản, nhưng là nắm đấm cùng đao thứ nhất va chạm. Lại phát hiện đao thứ hai đao quang đánh tới, muốn thu quyền ngăn cản. Suy suy suy, trong chớp nhoáng này, ba đạo đao quang trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của hắn. Máu tươi phun ra, rơi xuống trên mặt hồ phía trên. Ven hồ phía trên, Nguyên Tùy Vân quay người chuẩn bị trở về. Nhưng là một cỗ khí kình tại cách đó không xa xuất hiện. Tùy theo một thân ảnh từ một nơi bí mật gần đó đi ra, toàn thân chân khí lưu chuyển, một chưởng hướng phía Nguyên Tùy Vân đánh ra. Người này khí kình hùng hậu, một chưởng vỗ ra, chưởng kình cùng không khí va chạm, hình thành nổ đùng thanh âm. Nguyên Tùy Vân thân hình lại giống như quỷ mị, xuyên qua kia khí kình, xuất hiện ở trước mặt đối phương, bàn tay liên tiếp ở trên người hắn đánh ra mấy chưởng, chưởng kình giống như lưu tinh, xuyên thấu thân thể của đối phương. Phốc phốc, người xuất thủ lồng ngực trong nháy mắt lồi lõm, một ngụm máu tươi phun ra, tại chỗ bay rớt ra ngoài. Nội tạng đã bị chưởng kình chấn vỡ, đầu lâu nghiêng một cái, không có khí tức. Nhưng là lúc này, một đạo kiếm quang mượn nhờ ánh trăng, cực tốc hướng phía Nguyên Tùy Vân mà đi. Xuy, hào quang lóe lên, người xuất thủ kia cho là mình đắc thủ. Nhưng là kiếm quang qua đi, mới phát hiện chỉ là một đạo tàn ảnh, Nguyên Tùy Vân đã xuất hiện sau lưng hắn. Bất quá lúc này, hai thân ảnh xuất hiện, cái này hai thân ảnh cùng trước đó người không giống, trên người bọn họ tản mát ra kinh khủng khí kình, thần sắc cũng là tùy tiện vô cùng. Hướng phía kia nhanh chìm vào đáy hồ lâu thuyền mà đi. Khuôn mặt tàn nhẫn, trong lòng bàn tay đồng thời đánh ra một cỗ kinh khủng khí kình. Đồng thời trên người bọn hắn mơ hồ xuất hiện một cỗ rất nhỏ yếu thần thế. Hai người này đã nhanh muốn cảm ngộ thần thế. Mặc dù yếu ớt, nhưng lại cũng ảnh hưởng xung quanh khí lưu. Chỉ là tại bọn hắn sắp vò tới lâu thuyền thời điểm. Một cỗ khí tức càng khủng bố, tại lầu đó trên thuyền phát ra, một thân ảnh từ lâu thuyền bên trong xuất hiện. Nguyên bản lâu thuyền chung quanh còn có ánh trăng, nhưng là tại thân ảnh này xuất hiện thời điểm, chung quanh trở nên đen kịt một màu. Xuất thủ hai người nhìn thấy thân ảnh này, mặt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng thu quyền, chuẩn bị rút lui. Hai người này lui rất nhanh, nhưng là xuất hiện người tốc độ càng nhanh. Trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người, trong tay hai thanh trường kiếm, trong nháy mắt chém vào hai người trước ngực. Xuy, xuy, hai người nơi lồng ngực, trong nháy mắt máu tươi phun ra. Sau đó kinh khủng kiếm khí xông vào thân thể của bọn hắn. Hai người thân thể bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất phía trên đã không có khí tức. Nơi xa, Tống Dư Xuân nhìn xem chuyện này hình. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả, Thanh Long hội các ngươi đây là tại dẫn dụ chúng ta xuất thủ sao? Tống Dư Xuân trong lòng gầm thét. Đường chủ, giờ phút này là số 3 cơ hội xuất thủ, kia Tô Thần hẳn phải chết. Quản gia nhìn thấy Tống Dư Xuân sắc mặt dữ tợn, vội vàng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, lâu thuyền dưới đáy, một thân ảnh, từ đáy thuyền bộ, một đường bay thẳng Tô Thần nơi ở. Vừa mới chiến đấu, người này một mực trốn ở đáy thuyền, đi theo nước hồ tiến vào trong thuyền. Tại Tô Thần bên người đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả xuất thủ về sau, một kích mà ra, tốc độ nhanh chóng. Cái này muốn giết ta, các ngươi cũng quá coi thường ta Tô Thần đi. Hỗn nguyên kim cương liệt ma, oanh, cuồng bạo khí kình từ Tô Thần thể nội bộc phát ra. Trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, bàn tay đánh ra, như là cử hùng, rơi vào trên trường kiếm. Giang giác, người xuất thủ kia trường kiếm trong tay trực tiếp bị đập nát. Trường kiếm đập nát về sau. Bàn tay một nắm thành quyền, một quyền ném ra, lực lượng kinh khủng nện ở thân thể đối phương phía trên. Đem đối phương trực tiếp từ lâu thuyền phía trên đập bay đến ven hồ phía trên. Người xuất thủ kia phát ra tiếng kêu thảm, thân thể bay ngược rơi xuống tại ven hồ trên mặt đất, lồng ngực một cái cự đại huyết động, máu tươi nội tạng chảy ra, tràng diện có chút vô cùng thê thảm. Trong miệng cũng chỉ có một chút xíu xuất khí thanh âm. Ánh mắt chật vật hướng phía Tô Thần nhìn lại, nhìn một cái về sau, nghẹo đầu, không có khí tức. Chương 674, theo đuôi, suy đoán, trang tuyển cơ tàn nhẫn. Nơi xa, Tống Dư Xuân giữ tợn sắc mặt tại thời khắc này bỗng nhiên biến đổi. Tô Thần vậy mà tự mình xuất thủ, trực tiếp đánh nổ xuất thủ số 3, cái này hoàn toàn địa ra ngoài ý định. Ánh mắt hung ác nhìn xem bên cạnh quản gia. Đây chính là ngươi cho ta tư liệu, một cái vừa mới bước vào thiên nhân cảnh không bao lâu Thanh Long hội thiếu long thủ. Trên người hắn cỗ lực lượng kia, chỉ sợ thẳng bước đan điền hóa hải võ giả. Nói chuyện Tống Dư Xuân bàn tay một phát bắt được quản gia kia yết hầu. Trong lòng bàn tay lực lượng lộ ra muốn bóp gãy cổ đối phương tư thế. Đường chủ, ta thật dò xét, cái này Tô Thần tại phương Bắc 9 quận xuất thủ, thực lực thật sự là không mạnh, ta cũng không biết hắn có thực lực như vậy. Quản gia cả lâm nói, hắn không dám cầu xin tha thứ. Hắn biết mình nếu như cầu xin tha thứ, Tống Dư Xuân sẽ không chút do dự bóp gãy cổ họng của hắn. Lần này tổn thất thật sự là quá lớn. Số 3, số 9, còn có thiên địa nhị sát. Đặc biệt là số 3, mặc dù thực lực bình thường, nhưng lại rất có sát thủ thiên phú, chính là thủ lĩnh trọng điểm chú ý người. Bây giờ chết rồi, hắn cũng không biết như thế nào hướng thủ lĩnh bàn giao. Đi về trước đi, nơi này không thể dừng lại. Tống Dư Xuân bàn tay buông ra, ánh mắt nhìn thoáng qua Tô Thần phương hướng, quay người nhanh chóng rời đi. Chỉ là bọn hắn không có chú ý, một thân ảnh đang đứng ở bên cạnh cách đó không xa trên cây liễu. Tại sao khi bọn hắn rời đi, nhanh chóng đi theo. Ven hồ cách đó không xa, một chút người quan chiến cũng cấp tốc rời đi. Lấy hiện tại loại tình huống này đến xem, chiến đấu đã kết thúc, Vô Thương người hẳn là sẽ không lại ra tay. Từ trận chiến đấu này bên trên nhìn Thanh Long hội làm chuẩn bị, Vô Thương thiên địa nhị sát, vừa xuất thủ liền bị người chém giết. Hai người này thế nhưng là nghe đồn đã ngưng tụ ra yếu ớt thần thế người, hai người liên thủ có thể chống lại trong biển ngưng thần. Thế nhưng là đối mặt liền bị giết, có thể thấy được người xuất thủ không là bình thường trong biển ngưng thần. Chúng ta đổi chỗ khác đi. Chìm vào đáy hồ lâu thuyền, Tô Thần mở miệng nói. Trưởng giáo, mời đi theo ta. Nguyên Tùy Vân đã sớm thuê tốt trạch viện. Tiêu Tứ vô cùng Nguyên Tùy Vân đi theo Tô Thần rời đi. Về phần Hắc Bạch Huyền Tiễn đang xuất thủ về sau, người đã biến mất. Lúc này, Tô Thần lần nữa bị tập kích sự tình, cũng tại trong thành Kim Lăng lên men. Kim Lăng Hồ chính là thành Kim Lăng tương đối nổi danh địa phương, nơi này sự tình bản thân lên men cũng nhanh, càng là liên quan đến hai đại tổ chức sát thủ, cho nên truyền đi càng nhanh. Nam Cung gia, một gian trong thư phòng, đèn đuốc sáng trưng. Người mặc cẩm y Nam Cung Vấn Thiên, nhìn xem trước mặt Nam Cung Thu Thủy nói, Thanh Long hội thiếu long thủ Tô Thần bên người, xuất thủ tên kia cầm trong tay song kiếm võ giả, hẳn là đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả. Xem ra ta lúc trước đem cái này Tô Thiếu Long thủ đến thành Kim Lăng mục đích nghĩ đến đơn giản. Hắn cũng không vẻn vẹn chỉ là vì hoàn thành Triệu Tiểu Điệp nhiệm vụ, còn có phải là vì Thanh Long hội lập nghiệp Giang Nam làm một cơ hội. Nghe được Nam Cung Vấn Thiên, Nam Cung Thu Thủy đôi mắt hơi động một chút, ý của phụ thân, Tô Thần lộ diện, là Thanh Long hội tại Giang Nam bố cục. Hẳn là chuyện như vậy, người nghĩ Thanh Long hội là tổ chức sát thủ, dạng này trong thế lực nhân vật đều là âm thầm xuất hiện. Thế nhưng là cái này Tô Thiếu Long thủ, nhưng không có che giấu thân phận của mình, đến đây Kim Lăng. Giang Nam khu vực tam đại tổ chức sát thủ đã thâm căn cố đế, Thanh Long hội muốn trở thành thứ nhất, hoặc là thay vào đó, nhất định phải có một cái tốt lấy cớ. Lần này bị tập kích, chính là hắn lấy cớ, một cái bọn hắn đối Vô Thương xuất thủ lấy cớ, danh chính ngôn thuận, xem ra bọn hắn nắm chắc rất lớn. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói, như vậy sao? Kia Tô Thần nên tính là thiếu chúng ta Nam Cung Thế Gia một cái nhân tình. Nam Cung Thu Thủy mở miệng nói. Lần trước Nam Cung Vấn Thiên cáo chi nàng, Vô Thương thủ lĩnh, hai ngày này sẽ tới Kim Lăng, nàng liền âm thầm cáo chi Tô Thần. Không, hắn không phải thiếu chúng ta Nam Cung Thế Gia, mà là thiếu người ân tình. Bây giờ bọn hắn cùng Vô Thương còn không có phân ra thắng bại, không đến cuối cùng trước mắt, ai thắng ai thua rất khó nói. Nam Cung Vấn Thiên lắc đầu nói. Một bên khác, Trang gia, Trang Minh Phàm ngồi tại thư phòng mình bên trong, nhìn xem trong tay mật hàm. Không nghĩ tới cái này Thanh Long hội thiếu long thủ, bên người lại có trong biển ngưng thần cường giả. Bất quá cái này cũng bình thường, nếu như không có trong biển ngưng thần cường giả, kia kim phiếu cũng sẽ không an ổn trong tay hắn. Nói như vậy, ngoài thành truy tung kim phiếu Nam Cung Thương hẳn là chết bởi Thanh Long hội chi thủ. Không nghĩ tới, trong tay của ta lại thêm một cái át chủ bài. Một cái áp chế bọn hắn át chủ bài. Trang Minh Phàm trên mặt lộ ra tiếu dung. Đem trong tay thư tín chấn vỡ, đứng dậy rời đi. Chỉ là giờ khắc này ở nóc phòng trên mái hiên, treo một con màu đen biên bức. Biên bức nhìn xem Trang Minh Phàm rời đi, cũng đi theo bay khỏi. Tại trong thành Kim Lăng một chỗ. Thành Kim Lăng Trang ra tiền trang tổng cửa hàng. Một gian bên trong mật thất. Một chương rộng dài bệ đá hai bên chín người. Chín người này có mập mạp, có gầy gò, tuổi tác đều là trung niên trở lên, bọn hắn trong đôi mắt đều phát ra tinh minh quang mang, giữa ngón tay đều vết chai. Bọn hắn là Trang gia tiền trang, trưởng quản cả nước các nơi tiền trang chín đại tổng quản sự. Không biết, đại tiểu thư, triệu tập chúng ta đến đây, chủ yếu là vì sự tình gì? Trong đó một cái vóc người mập mạp, mặc áo lam, giữa ngón tay mang theo ba cái bảo thạch giới chỉ. Lần này triệu tập, chín vị tổng quản sự tình. Đến đây chủ yếu là liên quan tới hối đoái kim phiếu một chuyện. Trang Tuyền Cơ mở miệng nói. Đại tiểu thư, chuyện này lão gia có ý tứ là tiền trang, không thể toàn bộ tham dự vào trong chuyện này tới. Lúc trước lên tiếng nam tử mập mạp trầm giọng nói. Bây giờ là ta chấp trưởng tiền trang, ta biết như thế nào làm, các ngươi chỉ cần dựa theo sự phân phó của ta làm là được. Đây là chúng ta Tiền Trang sinh ý, hộ khách nhưng đợi không được thời gian lâu như vậy, cho nên các ngươi 9 người nhất định phải đồng thời vận chuyển lại. Trang Tuyền Cơ lạnh giọng nói. Tiểu thư, lão gia kia bên kia. Trong đó một tên có chút lớn tuổi lão giả mở miệng nói. Ta sẽ đích thân cùng ta phụ thân nói. Trang Tuyền Cơ nói. Đã như vậy, tiểu thư, ngươi là Tiền Trang chấp trưởng giả, ta sẽ dựa theo tiểu thư mệnh lệnh chấp hành. Tên này lớn tuổi lão giả mở miệng nói. Chúng ta cũng dựa theo tiểu thư phân phó làm việc, lập tức có 5 người phù theo. Chỉ còn lại 3 người, trong đó bao hàm kia nam tử mập mạp, 2 người khác, một người người mặc áo đen, đôi mắt vẻ lo lắng, niên kỷ tại chừng 50, còn có một người mặc cẩm y lão giả. Tiểu thư, không có lão gia đồng ý, ta quản lý Tiền Trang, sẽ không vận hành chuyện này. Nam tử mập mạp rất rõ ràng nói. Tiểu thư, chuyện này lão gia là sẽ không đồng ý. Ta nhìn ngươi vẫn là trước hết mời bày ra một chút lão gia về sau, rồi quyết định. Người mặc áo đen nam tử trung niên cũng mở miệng nói. Chu lão, ngươi cũng là ý tứ này. Trang Tuyền Cơ nhìn về phía tên kia không lên tiếng áo đen lão giả. Lục quản sự, Lưu quản sự, bọn hắn nói rất có đạo lý, tiểu thư vẫn là trước hỏi thăm lão gia. Được xưng là Chu lão cẩm y lão giả nói. Như vậy sao? Các ngươi mấy vị về trước đi, ta cùng 3 vị quản sự nói lại. Trang Tuyền Cơ trầm tư một lát sau nói. Rõ. Nghe vậy, ngồi 6 người đứng dậy, khom mình hành lễ về sau, thối lui ra khỏi mật thất. Tiểu thư, người bất kể như thế nào cùng chúng ta đàm, chúng ta là sẽ không giúp người vận hành, chuyện này nhất định phải lão gia đồng ý. Nam tử mập mạp nghĩa chính từ nghiêm nói. Hai vị đâu? Trang Tuyền Cơ ánh mắt nhìn về phía 2 người khác. Ý của chúng ta nhất trí. 2 người khác đồng thời nhẹ gật đầu. Nếu nói như vậy, vậy các ngươi liền đem tổng quản sự tín vật giao ra đi, các ngươi không muốn làm, vậy liền để có thể làm người làm. Trang Tuyền Cơ mở miệng nói. Cái gì, ngươi muốn đoạt chúng ta tổng quản sự vị trí, chúng ta thế nhưng là lão gia bổ nhiệm, ngươi có tư cách gì, ta muốn đem chuyện này báo cáo lão gia. Nam tử mập mạp liền muốn đứng dậy. Đúng vào lúc này, sau lưng Trang Tuyền Cơ, một thân ảnh xuất hiện, thân ảnh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện tại kia nam tử mập mạp trước mặt. Kia nam tử mập mạp thấy thế biến sắc, bàn tay nâng lên, một chưởng vỗ ra. Nhưng là tại hắn xuất thủ thời điểm, đối phương thân thể nhoáng một cái, biến mất ở trước mặt hắn. Bành! Sau đó hắn cũng cảm giác được mình lồng ngực bị một chưởng đánh trúng, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay rớt ra ngoài, đụng vào trên vách tường. Thân thể ngã xuống thời điểm, người xuất thủ kia đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một chưởng rơi xuống, đem hắn đầu đánh nát. Chương 675 Vô thương thủ lĩnh thất tuyệt diệt thần Phạn Thiên Diệt đến. Bên trong mật thất, xuất hiện một cỗ máu tanh khí tức. Đại tiểu thư, người đây là, người sao có thể đối lục quản sự xuất thủ. Thấy thế, cẩm y lão giả cùng trung niên áo đen nam tử 2 người đứng lên nói. Chỉ là, Trang Tuyền Cơ không nói chuyện, từ trên ghế ngồi đi ra, đi vào kia lục quản sự trước mặt, từ trong ngực hắn móc ra một viên in trang chữ lệnh bài. Trên lệnh bài có chút vết máu, mảnh khảnh bàn tay. Cầm lệnh bài tại cái kia mập mạp áo bào bên trên xoa xoa. Ta là Trang gia Tiền Trang chủ sự, Trang gia Tiền Trang bổ nhiệm, đều từ ta làm chủ. Trang Tuyền Cơ thanh âm băng lãnh, mang theo thấy lạnh cả người. Tiểu thư, ngươi làm càn, lão gia vẫn còn, Tiền Trang vẫn là lão gia, chúng ta chỉ là dựa theo lão gia phân phó mà thôi. Kia áo bào đen nam tử trung niên mở miệng nói. Thần sắc có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới Trang Tuyền Cơ sẽ ra tay giết người. Các ngươi đều là đi theo phụ thân nhiều năm người, ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể biết một chút ta muốn biết tin tức. Trang Tuyền Cơ nhìn xem 2 người, nói nhỏ nói. Đại tiểu thư, ta không biết ngươi đang nói cái gì, chúng ta làm sao biết ngươi muốn biết cái gì. Nam tử trung niên thần sắc khẽ giật mình, nhưng là đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia dị dạng. Trang Tuyền Cơ một mực nhìn lấy đối phương, thấy được đối phương trong đôi mắt dị dạng. Liền liền tại bên cạnh trung niên nam tử cẩm bào lão giả trong đôi mắt dị dạng, nàng cũng nhìn thấy. Ánh mắt hướng phía chỗ tối nhìn một cái. 3 tên cầm trong tay trường kiếm kiếm khách, từ đó đi ra. Đi ra trong nháy mắt, trường kiếm trong tay rút ra hướng phía trung niên nam tử kia mà đi. Nam tử trung niên biến sắc. Thân hình thay đổi, muốn di động, nhưng là cái này 3 tên xuất thủ kiếm khách, phong bế hắn chuyển di không gian. Tại cái này thời gian ngắn ngủi. 3 thanh lợi kiếm đâm vào trung niên nam tử kia lồng ngực. Trang Tuyền Cơ, ngươi thật hung ác. Nam tử trung niên nhìn xem, quay đầu nhìn xem Trang Tuyển Cơ, sắc mặt dữ tợn. Xuy, ba thanh trường kiếm rút về, nam tử trung niên thân thể ngã vào trong vũng máu. Trong ba người, chỉ còn lại tên kia Chu lão. Chu lão, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ nói, ta đưa ngươi cả nhà những người khác an toàn rời đi Kim Lăng, nếu như không có nói, các nàng liền cùng ngươi chôn cùng. Trang Tuyển Cơ thanh âm băng lãnh, lộ ra một cỗ sát ý. Xem ra, đại tiểu thư đây là biết nhị gia hại chết lão gia, giả trang lão gia. Kia Chu lão lại nói tiếp thời điểm, nhìn xem Trang Tuyển Cơ. Phát hiện Trang Tuyển Cơ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt chính nhìn xem hắn. Trang Tuyển Cơ giờ phút này mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì không có chút nào bình tĩnh, phụ thân nàng thật đã chết rồi. Lão gia chết như thế nào, ta không biết, chúng ta cũng là về sau mới phát hiện lão gia dị dạng, tiểu thư hẳn là muốn hỏi nhị gia thế lực phía sau. Cái này nói thật, chúng ta cũng không rõ ràng. Là nhị gia cùng ta tấp nập tiếp xúc, ta mới phát hiện chuyện này. Làm ta điểm danh thời điểm, nhị gia vậy mà trực tiếp thừa nhận chuyện này, đồng thời còn lấy cả nhà của ta làm uy hiếp, đồng thời hứa hẹn rất lớn lợi ích, cho nên ta mới đầu nhập vào nhị gia. Về phần bọn hắn hai người làm sao đầu nhập vào nhị gia, ta không rõ ràng. Không biết tiểu thư, làm sao phát hiện nhị gia giả trang lão gia. Chu lão nhìn xem Trang Tuyển Cơ nói. Hắn gần nhất có chút nóng nảy, để cho ta nghĩ đến ba năm này, vì cái gì hắn một mực không cho ta tại Trang gia trang vườn. Còn một nên mực truyền cho ta một loại, để cho ta tự do lựa chọn nhà chồng tư tưởng, hắn là sợ ta đem Trang gia một nửa tiền trang đưa vào Hoắc gia, một nửa tiền trang là phụ thân ta năm đó cùng Hoắc gia thông gia lúc, đáp ứng cho ta đồ cưới. Đương nhiên nếu như không phải hắn trở ngại ta hối đoái kim phiếu một chuyện, ta cũng sẽ không muốn nhiều như vậy, không muốn nhiều như vậy, liền sẽ không phát hiện nhiều như vậy. Trang Tuyển Cơ lạnh giọng nói. Tiểu thư, thật sự là trí tuệ siêu quần, trách không được lão gia lựa chọn tiểu thư chấp trưởng tiền trang, nhị lão gia không phải tiểu thư ngươi đối thủ, hy vọng tiểu thư, ngươi tuân thủ vừa mới nói lời. Kia Chu lão đang nói chuyện thời điểm, bàn tay một trưởng vỗ tại lồng ngực. Một ngụm máu tươi phun ra, cả người ngã xuống mặt đất phía trên. Bên cạnh kiếm khách, nhìn thoáng qua Chu lão thi thể. Tiến lên ở trái tim vị trí lần nữa bổ một kiếm. Đem bọn hắn thi thể đều xử lý, đối ngoại liền nói, bọn hắn ở chỗ này cùng ta chuyện thương lượng. Trang Tuyển Cơ mở miệng phân phó nói. Rõ, nắm lấy trường kiếm kiếm khách khom người nói. Sau đó đem ba bộ thi thể từ trên mặt đất kéo đi, đồng thời đem vết máu xử lý hoàn tất. Lúc này, một người mặc áo lam thị nữ từ ngoài cửa đi đến. Tiểu thư, Phô Thương lần thứ hai động thủ ám sát Tô Thiếu Long thủ, xuất động thiên địa nhị sát, bất quá bị một cầm trong tay song nhận kiếm khách một kích chém giết. Nghe vậy, Trang Tuyển Cơ đôi mắt đẹp hơi động một chút. Thiên địa nhị sát, thế nhưng là nghe đồn đã ngưng tụ yếu ớt thần thế người, bọn hắn bị người một kích chém giết, xuất thủ người thực lực rất mạnh a. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết đi theo các nàng cùng đi Giang Nam. Nhưng là Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết đã rời đi Kim Lăng, đến đây kinh sư. Nàng không nghĩ tới còn có cao thủ như vậy tại Tô Thần bên người. Không chỉ có là tên kia cao thủ, Tô Thiếu Long thủ bên người còn ra hiện một phi đao võ giả, phi đao lăng lệ vô cùng, đao đao đoạt mệnh. Áo lam thị nữ nói. Xem ra Thanh Long hội tại thành Kim Lăng thực lực rất mạnh, ta đem toàn bộ trang ra tiền trang đưa cho Tô Thiếu Long thủ, hắn hẳn là có thể giúp ta phụ thân báo thù. Trang Tuyển Cơ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù nàng không biết, nàng nhị thúc phía sau là người nào, nhưng là tuyệt đối không đơn giản. Bằng vào chính nàng là báo không được thù. Cho nên nàng phải dùng trang ra tiền trang, bao quát chính nàng, mời Tô Thần xuất thủ, giúp nàng báo thù. Mặt khác một chỗ, Tống Dư Xuân cùng quản gia, trở về mình trang viên. Tiến vào trong mật thất. Lập tức thông chi trong thành Kim Lăng cùng chung quanh cứ điểm, tạm thời ẩn nấp, chờ đến thủ lĩnh đến. Tống Dư Xuân đối quản gia nói. Rõ, tên kia quản gia lập tức tiến vào hậu viện. Sau đó không bao lâu một con sám bồ câu từ hậu viện bên trong bay ra. Chỉ là một đạo đao quang dưới ánh trăng bên trong xuất hiện, kia xông vào bên trên bầu trời sám bồ câu rơi xuống trên mặt đất. Thân ảnh màu trắng đi vào kia sám bồ câu trước mặt, bàn tay khẽ hấp, rơi xuống trên mặt đất sám bồ câu bị hút vào bàn tay, đem cắm ở trên thân phi đao gỡ xuống, sau đó mang theo sám bồ câu rời đi. Hôm sau, tại mọi người tiếp tục thảo luận đêm qua Kim Lăng Hồ phát sinh sự tình thời điểm. Tống Dư Xuân đem trước mặt mình, kia chân quý ngàn năm đàn mộc một trưởng phá toái. Ngươi nói ta trong thành Kim Lăng cọc ngầm toàn bộ bị thanh trừ hết, ngoài thành cũng giống như vậy, hiện tại chỉ còn lại chợ đen. Tống Dư Xuân tối hôm qua thế nhưng là để cho người ta an bài cứ điểm toàn bộ ẩn nấp. Nhưng là hôm nay buổi sáng cùng đi, lại đạt được tin tức như vậy. Cái này khiến hắn như thế nào địa không kinh hãi, làm sao không giận. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi. Ngươi nói ta trang viên này, Thanh Long hội có thể hay không đã biết. Tống Dư Xuân trầm giọng nói. Đường chủ, chúng ta cùng cứ điểm đều là duy nhất một lần chim bồ câu lui tới, sẽ không có người biết được nơi này, ta phỏng đoán bọn hắn hẳn là tại trên chợ đen thu hoạch được chúng ta cứ điểm tin tức. Trước một chút trời thế nhưng là có người âm thầm từ Hắc Lâu mua cứ điểm của ta tin tức, Hắc Lâu thế nhưng là từ trước đến nay chỉ nhận tiền không nhận người. Quản sự vội vàng nói. Không được, ta luôn cảm giác nơi này không an toàn, người ta tiến về chợ đen, bọn hắn không có ở chợ đen động thủ, hẳn là không biết chợ đen cứ điểm. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, một người mặc diễm trang nữ tử từ ngoài cửa đi tới. Lão gia, ngoài cửa có người tìm ngươi, ta mang cho ngươi tiến đến. Xuy, tại nữ tử kia lúc nói chuyện, một đạo kiếm quang ở sau lưng nàng xuất hiện, nữ tử yêu diễm này bị một kiếm chém giết. Một người mặc trường bào màu xanh nam tử đi đến. Tống đường chủ, thủ lĩnh để ngươi đi với ta chợ đen gặp hắn, đi thôi. Người tới lạnh giọng nói. Người tới lời nói bên trong, có thể biết được, vô thương thủ lĩnh, thất tuyệt diệt thần, phản thiên diệt đến thành Kim Lăng. Chương 676, Nhị Long Thủ, một cái không có người không sợ người. Kim Lăng ven hồ, cách đó không xa một chỗ trong sân. Một gốc rậm rạp đại thụ, tại trong sân ở giữa, để tiểu viện lộ ra u tĩnh. Nguyên Tùy Vân thân ảnh từ ngoài viện đi đến, nhanh chóng đi vào trong phòng khách. Chủ thượng, Phạm Thiên Diệt đến Kim Lăng, ngay tại chợ đen bên trong. Nguyên Tùy Vân trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Tới rồi sao, Tiêu Tứ Vô, ngươi liền thông chi vệ trang, đồng loạt ra tay, đi gặp vị này vô thương thủ lĩnh. Tô Thần ngữ khí bình thản. Bình thản bên trong cũng mang theo một cỗ lăng lệ sát ý. Tô Thần là sẽ không cho đối phương lần thứ ba cơ hội xuất thủ. Rõ. Ở phòng khách bên trong, toàn thân áo trắng Tiêu Tứ Vô lĩnh mệnh về sau, quay người rời đi tiểu viện. Trang gia bên kia điều tra đến như thế nào? Tô Thần sau đó lại hỏi. Trang tiểu thư không phải người bình thường, nàng cha gia Trang Minh Phàm chính là nàng nhị thúc Trang Minh Thịnh giả trang, lấy lôi đình thủ đoạn bài trừ rơi mất Trang Minh Thịnh an bài tại tiền trang bên trong người. Căn cứ thuộc hạ điều tra, Trang Minh Thịnh sau lưng thế lực tên là Tử Nhân Chủng. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, Tử Nhân Chủng, Tô Thần khẽ chau mày. Cái thế lực này, thế nhưng là rất sớm thế lực, năm đó Chu Đế tranh bá giang hồ, cướp đoạt long vị thời điểm. Tử Nhân Chủng trên giang hồ cũng là uy danh lan xa, nhưng là cuối cùng bị Chu Đế trấn áp, biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới lúc này xuất hiện. Những này năm đó bị trấn áp thế lực xuất hiện, xem ra đại chu giang hồ muốn loạn. Tô Thần trầm giọng nói. Nếu như bất loạn, những thế lực này chắc chắn sẽ không ngẩng đầu. Là bởi vì trăng tròn 15 sao. Tô Thần giống như nghĩ tới điều gì. Mặc kệ bọn hắn là cái gì thế lực, mưu toàn nuốt ta kim phiếu người, chỉ có chết, diệt sát vô thương về sau, thuận tiện đem cái này Trang Minh Thịnh cùng có liên quan nhân viên, cùng nhau xử lý, coi như ta trợ giúp Trang Tuyển Cơ một chút. Tô Thần nói. Rõ. Nguyên Tùy Vân gật đầu. Chúng ta cũng nên động thân, vô thương thủ lĩnh Phạm Thiên Diệt, ngươi không phải muốn giết ta, ta đến trước mặt ngươi, không biết ngươi có thể hay không giết ta. Nói xong đứng người lên hình, mang theo Nguyên Tùy Vân, chuẩn bị bước ra tiểu viện. Cửa tiểu viện. Trang Tuyển Cơ đang đứng tại bên ngoài sân nhỏ, mặc trên người một đầu áo trắng váy dài, trong váy dài ở giữa, còn có một cây thêu lên tơ vàng dài dài, đưa nàng tinh tế như liễu eo câu xiết ra. Bàn tay rơi vào tiểu viện trên cửa, có loại nghĩ đẩy, nhưng lại do dự trạng thái. Kéo kẹt, giờ phút này, tiểu viện cửa mở ra, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân từ đó đi ra. Nhìn thấy đứng ở cửa Trang Tuyển Cơ, sắc mặt không có biến hóa. Gặp qua Tô Thiếu Long Thủ, Trang Tuyển Cơ có chút khom mình hành lễ. Lộ ra một cỗ giang nam nữ tử loại kia ôn tồn lễ độ. Trên khuôn mặt hóa một chút đạm trang, nhìn qua để cho người ta rất là yêu thích. Nhìn xem xuất hiện Trang Tuyển Cơ, Tô Thần mở miệng nói, vừa vặn muốn đi một chuyến chợ đen, Trang cô nương cùng một chỗ đi, có chuyện, xe ngựa phía trên nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, một đạo mang theo mũ rộng vành thân ảnh, chính đánh xe ngựa đi vào cửa tiểu viện. Thân ảnh sau lưng cõng hai thanh trường kiếm, chính là Hắc Bạch Huyền Tiễn. Rõ, Trang Tuyền Cơ gật đầu. Hai người bước vào xe ngựa bên trong. Nguyên Tùy Vân thì là cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn ngồi tại xe ngựa trước đó, không có tiến vào xe ngựa bên trong. Xe ngựa bên trong, Trang Tuyền Cơ ngồi ngay ngắn ở Tô Thần trước mặt, trên mặt do dự, nàng không biết mình trong lòng lời nói, nên nói không nên nói. Trang gia sự tình, ta đã biết được. Trang Minh Thịnh phía sau tên là Tử Nhân Trùng. Thấy thế, Tô Thần mở miệng nói. Tử Nhân Trùng. Nghe được Tô Thần nói Tử Nhân Trùng, Trang Tuyền Cơ thần sắc biến đổi, lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tử Nhân Trùng, mặc dù tại bây giờ trên giang hồ không có thanh danh, nhưng là năm đó hắn xuất hiện thời điểm, thì là thi cốt như núi, bằng không thì cũng sẽ không bị xưng là Tử Nhân Trùng. Mộ, cao mà lớn mộ phần. Người chết mai táng địa phương. Không nghĩ tới Tô Thiếu Long thủ, đã nắm giữ nhiều như vậy tin tức, nguyên bản ta còn muốn cầm Trang ra tiền Trang làm thù lao, mời Thiếu Long thủ giúp ta báo thù đâu. Không nghĩ tới lại là Tử Nhân Trùng, năm đó bị Chu Đế trấn áp thế lực một trong, bọn hắn bây giờ dám xuất thế, tất nhiên đã vô cùng cường đại. Trang Tuyền Cơ trong thanh âm có chút cô đơn. Có thể, Trang ra tiền Trang cho ta có thể giúp người báo thù. Tô Thần mở miệng nói. Trang Minh Thịnh đối với hắn kim phiếu cảm thấy hứng thú, dạng này người Tô Thần phải giải quyết rơi. Một khi giải quyết đối phương, như vậy thế tất cùng Tử Nhân Trùng sinh ra ân oán. Cho nên dưới loại tình huống này, Trang Tuyền Cơ xuất ra Trang ra tiền Trang, làm thù lao, Tô Thần không có lý do cự tuyệt. À, cô đơn Trang Tuyền Cơ nghe vậy, sắc mặt hơi kinh ngạc nhìn xem Tô Thần. Ngươi cho ta làm việc, liền là người của ta, Trang ra tiền Trang, cũng là thiên hạ thứ ba tiền Trang. Mỹ nhân tiền Trang, đều vì ta đoạt được, Tử Nhân Trùng mà thôi, không cần để ý. Giang hồ đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Đã bị trấn áp thế lực, coi như ngẩng đầu, cũng chỉ có bị trấn áp phần. Tô Thần ngữ khí bình thản, nhưng lại lộ ra một cỗ vô hình bá khí. Tại hắn đối diện Trang Tuyền Cơ nhìn xem Tô Thần kia bình thản trong giọng nói lộ ra bá khí, đôi mắt đẹp lấp lóe, hồi tưởng vừa mới Tô Thần nói lời. Mỹ nhân tiền Trang. Vì hắn đoạt được, trên mặt không khỏi xuất hiện một tia đỏ ửng. Nhanh ổn định tâm thần của mình, hướng phía Tô Thần nói cảm ơn. Đa tạ, Tô Thiếu Long thủ. Sau ngày hôm nay, ta liền đem tiền Trang tất cả khế đất, đều chuyển giao cho Thiếu Long thủ. Bất quá Thiếu Long thủ, cái này Tử Nhân Trùng biến mất có 40 năm, bây giờ dám một lần nữa hiện thân, tất nhiên là khôi phục thực lực. Chuyện này, Thiếu Long thủ, muốn hay không cùng Thanh Long hội Long thủ thương lượng một chút. Trang Tuyền Cơ biết Tử Nhân Trùng cường đại, cho nên muốn cho Tô Thần cùng Thanh Long hội Long thủ thương lượng về sau, rồi quyết định. Quyết định của ta, tại Thanh Long hội hẳn không có người sẽ phản đối. Huống chi, ta không chỉ có riêng chỉ là Thanh Long hội Thiếu Long thủ, bất quá cái kia thân phận, ngươi về sau sẽ biết được, cho nên ngươi hoàn toàn yên tâm, giang hồ chi lớn, nhưng là ta không thể đắc tội, tại Đại Chu Vương Triều, hẳn không có. Tô Thần giọng nói chuyện rất lớn. Trong đôi mắt lộ ra một cỗ tự tin. Tại hắn đối diện Trang Tuyền Cơ, trong lòng thì là vạn phần kinh ngạc, nhưng là trong lòng cũng là vui bên trong mang theo hiếu kỳ, vui, Tô Thần nói sự tình, hiếu kỳ thì là Tô Thần một thân phận khác. Tâm tình bình phục về sau. Trang Tuyền Cơ mở miệng nói, Thiếu Long thủ, chúng ta tiến về chợ đen làm cái gì? Nàng vẫn không rõ, Tô Thần hôm nay tiến về chợ đen mục đích. Vô Thương thủ lĩnh, Thất Tuyệt Diệt Thần Phạm Thiên Diệt tới trước thành Kim Lăng. Ta đi cùng hắn tính toán, Vô Thương đối ta hai lần ám sát. Ta nghĩ hắn sẽ cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tô Thần lạnh giọng nói. Vô Thương thủ lĩnh đến Kim Lăng. Nghe được Tô Thần, Trang Tuyền Cơ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Tô Thần đây là tiến về chợ đen, tìm Vô Thương thủ lĩnh báo thù. Thế nhưng là chúng ta bốn người. Trang Tuyền Cơ lúc nói chuyện nhìn xem Tô Thần. Bốn người bọn họ đi tìm Vô Thương thủ lĩnh. Đều không nhất định có thể đi đến mặt của đối phương trước. Thanh Long hội tại Kim Lăng hai đại Long thủ sẽ hiện thân. Tô Thần nhẹ giọng nói. Ngoại trừ Thất Long thủ, còn có vị kia Long thủ tại thành Kim Lăng, là Tứ Long thủ Phó Hồng Tuyết sao? Trang Tuyền Cơ lúc trước nghe được Tứ Long thủ Phó Hồng Tuyết tại Giang Nam Tô Thành xuất hiện qua. Không phải, là Nhị Long thủ, một cái không có người không sợ người. Tô Thần mở miệng nói. Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan. Chính là thiên hạ đệ nhất đại hiệp, cổ long cái thứ nhất 10 năm người sáng lập Thẩm Lãng, ra du học về ẩn về sau, trong chốn võ lâm gần một lần nữa xếp hạng bên trong cường giả. Binh khí phổ xuất hiện, đốt lên người trong võ lâm nhiệt huyết, mỗi người đều hăng hái luyện võ, muốn đoạt lấy binh khí phổ bên trên xếp hạng. Tại thời đại kia, vô số võ lâm cao thủ khiêu chiến Tiểu Lý phi đao. 7 năm bên trong, Lý Tầm Hoan trải qua hơn 300 chiến, chiến vô bất thắng, xuất đao 76 lần, lệ bất hư phát. Tiểu Lý thần đao, có 102 thiên hạ, xuất thủ một đao, lệ bất hư phát. Dạng này chiến tích, để hắn phi đao không có người không sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.